Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, là sống hay là chết. Xuyên thấu qua năm vị tiên đế giảng thuật, Ngô Trần biết được chính mình ly khai mấy triệu năm tiên minh giới, chuyện gì xảy ra? Một chàng tai nạn. Mộng Đế, Tùng Đế chấp trưởng tiên minh giới bên ngoài, đáng sợ nhất họa loạn. Ngay từ đầu, âm họa bạo phát, vẻn vẹn chỉ là một ít tiểu đả tiểu nháo, tiên đế cường giả phất tay có thể bày bình. Thời gian đưa đẩy, âm họa như cũ không có kết thúc xu thế. Mộng Đế, Tùng Đế vẫn là không có cảm thấy nguy hiểm. Cái này các loại tình huống xem dĩ vãng âm họa cũng phát sinh qua, từ tình huống phán đoán, trận này âm họa đem có vô địch tiên đế cấp bậc âm họa sinh linh xuất hiện. Quả nhiên, âm họa bạo phát trọn 300 năm, vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh xuất hiện, Tùng Đế dẫn dắt hơn 10 tiên đế đi vào thảo phạt. Mà chàng không giống như xưa âm họa, cũng từ giờ khắc này, nhìn ra đầu mối, vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh, trải qua Tùng Đế liều mạng chém giết, bị Tùng Đế chảm sát. Dựa theo quá khứ, vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh bị giết, âm họa cũng sắp kết thúc. Xuất hồ ý liêu, vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh chết đi nhất khắc, lại có một con vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh cấp sinh linh xuất hiện. Nếu như không phải mấy vị tiên đế lấy cái chết đại giới, liều mạc bảo hộ đã trọng thương Tùng Đế, trận chiến ấy, Tùng Đế đem vẫn lạc. Hai đại vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh, Mộng Đế ngửi được dị dạng, dường như trận này âm họa cũng không phải quá khứ. Kế tiếp âm họa, vài vạn năm thời gian, một đầu lại một con vô địch tiên đế âm họa sinh linh xuất hiện. Tiên minh, giới, đại loạn, không có có vô địch tiên đế. Vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh chính là thần, không ai có thể ngăn cản. Tùng Đế, Mộng Đế luân phiên đi trước tiên minh giới, âm họa bạo phát chảm sát vô địch tiên đế. Có thể vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh số lượng nhiều lắm, hai người vô lực. Mấy triệu năm, tiên minh giới sinh linh tiêu diệt hơn phân nửa, chết bởi âm họa. Tiên đế cũng là vẫn lạc rất nhiều. Tình huống này không chỉ ở tiên minh giới phát sinh, còn lại giới cũng là như vậy. Tào Ngộ trước nay chưa có họa loạn, ngươi nói Vọng Đế trở về. Ngô Trần mâu quang lóe lên, nói, vừa rồi đi qua năm vị tiên đế giảng dài, còn lại giới như tiên minh giới giống nhau. Tào Ngộ đáng sợ họa loạn, có giới chung chống cự nổi âm họa, toàn bộ giới diệt vong, trở thành tử vong chi địa. Tiên minh giới cũng là như vậy. Nếu như không phải khẩn yếu quan đầu Vọng Đế xuất hiện, tiên minh giới có thể phải theo sau. Đúng vậy a, lão hủ không nghĩ tới Vọng Đế đại nhân hắn còn sống. Hữu ta tiên minh bất hủ, đề cập Vọng Đế trở về, năm vị tiên đế kích động. Mọi người đều biết, mấy triệu năm trước, Vọng Đế đã vẫn lạc. Không ai từng nghĩ tới mấy triệu năm sau Vọng Đế biết trở về. Khó có thể tin, Vọng Đế hoàn thành thuế biến. Nghe được giảng thuật, Ngô Trần hơi ngạch thủ. Hắn không như trong tưởng tượng kinh ngạc, chỉ là vi kinh với Vọng Đế lại nhanh như vậy hoàn thành thuế biến. Phải biết rằng, trước đây Vọng Đế tang lễ, chỉ có Ngô Trần biết được. Vọng Đế biến hóa Đỗ Quyên, hóa thành thiên địa thánh linh. Hắn cùng Ngô Trần giống nhau, đi vào siêu thoát, muốn thành tựu siêu thoát. Ngô Trần vốn cho là Vọng Đế ít nhất phải tốn hao ít nhất một hai kỷ nguyên mới có thể thuế biến, chưa từng nghĩ mấy triệu năm Vọng Đế chính là xuất thế. Nhất thời, Ngô Trần hồi tưởng tang lễ bên trên hóa thành Đỗ Quyên thánh linh Vọng Đế, cảm thán nói, dù cho siêu thoát, ngươi như cũ tâm hệ tiên minh, cũng là, cái này bản sẽ là của ngươi siêu thoát đường. Ngô Trần tự nói, hữu cảm nhi phát, bị năm vị tiên đế nghe. Đế tôn đại nhân, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn biết vọng đế đại người sống chứ? Năm vị tiên đế không phải người ngu, có thể từ Ngô Trần đôi câu vài lời biết được sự tình. Bọn họ tất cả giật mình, trách không được Ngô Trần không có quá nhiều giật mình. Thì ra hắn đã sớm biết, so với mộng đế, vọng đế đều biết vọng đế siêu thoát. Chỉ nói vậy thôi, nếu tiên minh giới hiện nay gặp âm hỏa, làm sao mộng đế bọn họ đều không ở tại chỗ? Ngô Trần chợt nói rằng, đã biết trận này âm hỏa sự tình phía sau. Hắn liên tưởng các loại manh mối, bao quát vừa rồi năm vị tiên đế nhận ra mình cái kia lau dị dạng kích động. Hắn cảm thấy dường như mộng đế các loại. Chờ, người đang làm cái gì đại sự kiện? Nhu cầu cấp bách chí cường giả. Nghe vậy, năm vị tiên đế vội vã lên tiếng. Mộng đế, vọng đế, tùng đế ba vị đại nhân đi trước mãnh thú giới. Đi vào trong đó hỗ trợ. Hỗ trợ, một bên Đoàn Đức chân mày cau lại, khóe miệng bỗng nhiên co lại. Tiên minh đều tự thân khó bảo toàn, bọn họ còn có tâm tư hỗ trợ người khác. Dường như nhìn ra Đoàn Đức thầm nghĩ pháp, năm vị tiên đế không có tức giận. Trả lời, bởi vì hung thú giới 1 triệu năm trước, viện đỡ qua một lần tiên minh giới, cộng thêm gần nhất chân long đế có phát hiện, trận này tịch quyển tiếp giáp giới mấy triệu âm hỏa, muốn triệt để bạo phát. Thì ra, ở Ngô Trần đến trước khi đến, tiên minh nhận được hung thú giới gửi tới tin tức, hung thú giới, gần với chân long đế bên ngoài. Nhất là đức cao vọng trọng huyền võ tiên đế, lấy thân làm giá, thôi diễn đến trận này duy trì liên tục mấy triệu năm âm hỏa muốn triệt để bạo phát. Đến lúc đó, nếu như âm hỏa không cách nào ngăn cản, âm hỏa đem tịch quyển tiếp giáp hết thảy, giới, toàn bộ sinh linh đem toàn diệt, không ai sống sót, mà bạo phát chi địa ở hung thú giới, lấy hung thú giới làm khởi điểm. Tiếp giáp mỗi bên, giới, thế lực, không có khả năng không đếm xỉa đến, bởi vì sớm muộn âm hỏa biết tịch quyển tiếp giáp, giới. Cho nên bây giờ biện pháp duy nhất chính là đoàn kết lại, chống được trận này đáng sợ nhất âm hỏa. Đồng thời, huyền võ tiên đế trước khi chết nói câu nào, đây là một hồi sanh dã là một hồi chết, vượt qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là tân sinh. Tỏa sáng vô hạn sinh cơ, đạt được chỗ tốt cực lớn, chống đỡ không nổi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chết. Cũng không biết là bởi vì âm hỏa muốn triệt để bạo phát, còn là nguyên nhân gì, gần nhất âm hỏa không có bạo phát, thật giống như ở xúc lực, đã có 100 năm không có bạo phát, năm vị tiên đế một người trong đó nói rằng, nghe vậy. Ngô Trần bên cạnh Liễu Thần mấy người chợt, trách không được bọn họ đi ra huyết sắc cấm khu, không có tao ngộ âm hỏa sinh linh, xem ra chúng ta tới vẫn không tính là không xong. Hắc hắc, Đoàn Đức cười hắc hắc. Đúng lúc này, năm vị tiên đế đột nhiên đứng dậy, hướng về Ngô Trần quỳ xuống. Một màn này, bất ngờ, làm cho Liễu Thần mọi người bị kiềm hãm. Đây chính là năm vị tiên đế. Tiên trong đế vương, dĩ nhiên hiện tại phải quỳ xuống tới. Có việc cầu người, đế tôn đại nhân, còn xin ngươi trước đi xem đi hung thú giới. Cái kia một hồi âm hỏa cần cường giả, ngươi đi nhất định có thể trở thành trợ lực lớn nhất. Cầu ngươi mau cứu bọn ta, giới. Đế tôn đại nhân, cầu ngươi xuất thủ, chỉ cần ngươi chịu ra tay, dù cho để cho ta chết đều có thể. Đế tôn đại nhân, ngươi là tiếp giáp giới bên trong siêu việt chân long đế tồn tại. Trận kia âm hỏa nếu có ngươi ở đây, nhất định có thể chiến thắng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm người ngươi một lời ta một lời. Khẩn cầu Ngô Trần xuất thủ. Thấy thế, Thạch Hạo đám người trầm mặc, trong lòng có chút kiềm nén. Lần đầu tiên tới Thanh Thiên, bọn họ liền cảm nhận được Thanh Thiên đáng sợ, âm hỏa náo động, dù cho tiên đế cũng phải vẫn lạc, vô địch tiên đế không thể tự bảo vệ mình. một cái so với hoàn mỹ thế giới lớn hơn vô số lần, giới. Nói không có sẽ không, sinh linh đồ thán, sinh tồn ở bực này thế giới, nguy cơ trùng trùng, không chừng một ngày kia liền biết vẫn lạc, phút chốc, trầm mặc không nói Ngô Trần, lắc đầu, đứng dậy nói rằng, nếu trận này âm họa tịch quyển riêng lớn tiếp giáp giới, ta cũng không khả năng không đếm xỉa đến a. Nói, hắn liếc nhìn bên cạnh Liễu Thần chúng nữ, Thạch Hạo đám người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.